Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y được công chiếu trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ hai khung giờ của Vạn Tộc Chi Kiếp, đó là 14 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Chúng ta hãy cùng nhớ cái khung giờ này và cùng đến với Quán Truyện để cùng nghe chuyện và thảo luận với nhau về những bộ truyện hay hấp dẫn, cũng như thảo luận với nhau về những tình tiết vô cùng hấp dẫn và thú vị của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp xoay quanh cái nhân vật Tố Vũ này. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ cho Khổng Long Mẹ ủng hộ cho Quán Truyện bằng cách like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử đã được ghi thông tin chi tiết giữa mỗi video. Và nhờ tập trước thì chúng ta đã thấy Đại Minh Phủ đã thử nghiệm gần như là thành công cái ngọc cảm ứng để truy vết ra những kẻ mà muốn trà trộn vào Đại Minh Phủ, muốn trà trộn vào Văn Minh Học Phủ để làm hại Tô Vũ hoặc là làm tổn hại đến Đại Minh Phủ. Thì qua một cái lần thử nghiệm đó, mục đích là để truy vết làm thiền một cái phản đồ của nhân tộc, thì lại tìm ra được một tên trộm vô cùng nguy hiểm và cũng là một tên trộm vô cùng có tiếng tăm, thực lực cũng rất là cao, đó là giới cấp bậc của nó đã lên tới tận Sơn Hải rồi. Thì Chu Thiên Đạo cùng với cả Nghiêm Phủ Trưởng đã truy ra được cái tên này và cũng đã bắt lại cái tên đạo tặc này đang ẩn núp ở dưới bóng dáng của một học viên. Thì Chu Thiên Đạo đang bàn với cả Tô Vũ về việc thiết lập một cái âm mưu sử dụng Tô Vũ, sử dụng cái sự kiện chuẩn bị đúc thần của Tô Vũ để làm mồi câu, để câu ra những con cá lớn, mà đặc biệt là muốn tìm ra Lam Thiên, bởi vì tên này có cái khả năng ẩn núp vô cùng cường hãn, vô cùng kinh khủng. Theo như nghi vấn của Hạ Hổ View thì thực ra nghi vấn của Đại Hạ Phủ, mà qua thông tin Hạ Hổ View cho biết thì ở bên đó đang nghi vấn Lam Thiên đã ẩn núp dưới cái danh nghĩa là Triệu Minh lão sư, vị trọng tài của Bách Cường Lôi ở bên Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Thì qua đó chúng ta có thể biết được là cái khả năng ẩn núp của tên Lam Thiên này nó kinh khủng đến mức độ nào. Ở ngay dưới mí mắt Đại Hạ Phủ, ở ngay dưới mí mắt của các lão sư của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, những vô địch, những nhật nguyệt như thế nhưng mà không ai phát hiện ra hắn cả. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem âm mưu tiếp theo của Chu Thiên Đạo cùng với cả Tô Vũ có thực hiện được hay không, và Tô Vũ có đồng ý để phối hợp cùng với Chu Thiên Đạo để truy ra được cái tên phản đồ này hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và bây giờ sẽ là tập 150. Tập 150 sẽ có tựa đề Chế Tạo Dị Tượng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chu Thiên Đạo cũng không nhiều lời, có điều ông thật sự kinh ngạc dưới sự nhạy bén của Tô Vũ. Hẳn là hắn có thủ đoạn đặc thù gì cảm ứng được, bằng không thì không đến mức sẽ bị hắn phát giác. Không hỏi nhiều, Chu Thiên Đạo vội trấn an. An toàn thì có thể yên tâm. Tô Vũ, cùng ngày đó, ta và Lão Nghiêu đều sẽ tọa trấn ngay bên cạnh người. Đây cũng là lẽ thường, Đại Minh Phủ không thể làm lộ liễu, xem xét liền biết là để cho người ta mắc câu. Chúng ta cần kiệt lực bảo hộ người an toàn, thế thì mới không ai hoài nghi, có thể dụng một ít người đến phụ cận. Đại Minh Phủ trước mắt có hai vị mạnh nhất thiếp thần bảo hộ Tô Vũ, mặc kệ trong mắt người nào thì đây đều không giống như bẫy dập. Nào có dạng bẫy dập mà trực tiếp để cho người có chiến đấu cao nhất ra mặt luôn rồi. Chử Thiên Đạo lại nói, ở hiện trường chúng ta sẽ không trực tiếp ra tay, tiếp cận đối phương là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng chúng ta hy vọng người có thể dẫn tới cường giả. Dưới tình huống bình thường,

cùng lắm thì lãng phí 10 viên 8 viên. Có thể cầu ra nhật nguyệt thì ta cũng nguyện ý lãng phí. Người thật là dám cam lòng. Chủ thiền đạo có chút ghen tị nhỏ nhỏ. Vậy hay là đừng lấy ra. Câu cá không có ý nghĩa gì hết. Tổ Vũ, người chia cho ta một chút. Ta sẽ lấy đồ đổi với người. Chú gia còn có một số tiểu bối tuổi còn nhỏ. Trực tiếp cho bọn chúng khải nguyên là được rồi. Chủ gia dòng chính còn có tiểu bối sao? Dòng nhánh, Đại Minh Phủ không ít thiên tài. Không, ta muốn câu cá. Tổ Vũ cự tuyệt, ta muốn câu cá, kiên trì muốn câu cá. Chủ thiền đạo nhìn qua lão Nghiêu, cực kỳ phiền muộn, có phải quá lãng phí rồi không? Nghiêu Bách Đạo suy nghĩ một chút bèn bảo. Nếu là dùng cái này để giả tạo dị tượng thì nó sẽ rất chân thực. Tổ Vũ, nếu người dám lãng phí thì trong nháy mắt khi dị tượng xuất hiện, hãy cứ bùng nổ một thoáng, bay hơi đi một bộ phận thiên nguyên khí nhật nguyệt nhất định có khả năng cảm nhận được. Dù cho vốn chúng còn nghi vấn thì cũng phải chạy đến xem thử. Đấy mới là con mồi tốt nhất. Mùi câu này quá thật. Thật sự chị e không ai có thể hoài nghi được nữa. Đại Minh Phủ không có nhiều thiên nguyên quả như vậy. Trái tim nhỏ của Tô Vũ hơi hơi nhảy lên. Hai vị này không ai hoài nghi gì ư? Có một số việc không nói ra là tốt nhất. Lòng giác hạp chính là cái nồi rất tốt. Về phần bên trong nó bây giờ đang chứa cái gì thì Tô Vũ còn chưa có cách nào mở ra. Hiển nhiên là không dễ dàng như hắn nói. Chủ thiền đạo chần chờ một chút, cắn răng hạ quyết tâm. Làm đi. Một chút thiên nguyên khí mà thôi. Tính là gì chứ? Ta cũng không phải kẻ không thấy qua việc kia. Huống chi đó còn không phải đồ của ta. Chủ thiền đạo thấy phiền muộn. Tổ Vũ thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Lão tử đều không nỡ làm như vậy. Cái đồ chơi này thật sự là nằm trong lòng xác hạp sao? Ông không quá chắc chắn. Có điều ông cũng không tiện nói gì. Thứ này xác định là được xem như chí bảo. Trên 100 viên thiên nguyên quả, nếu bán cho đúng người thì giá trị chắc chắn sẽ cao tới dọa người. Chuyên môn tìm các đại gia tộc, tìm những thiên tài để bán. Loại mà khi còn bé liền là thiên tài ấy. Giá giá 10000 công huân, cấp tốc tiến vào thiên quân. 8 tuổi, 9 tuổi đều không là vấn đề. Người cứ mua hay không? Mua. Bán đúng người, 10000 công huân không phải là việc khó. Thiền nghệ thần giáo đóng gói để bán đều không đáng giá cái này. Giáo chủ thiên nghệ thần giáo kia không sợ chết để phục kích Hạ Long Võ thì không có gì để nghi ngờ. Ông chỉ thấy hơi kỳ quái. Thiên nghệ thần tộc có không ít bảo vật đáng tiền, đều luân lạc tới mức dùng thiên nguyên quả làm ban thưởng rồi sao? Kỳ quái. Mặc dù thấy lạ nhưng lúc này cũng không dễ nói gì thêm. Chủ thiền đạo tính toán một hồi mới lên tiếng nói. Cứ như vậy đi, khả năng là sẽ thật sự cầu đến nhật nguyệt. Tổ Vũ, người còn bao lâu nữa thì có khả năng đột phá. Có cần ta trợ giúp gì không? Tổ Vũ tính toán một thoáng rất nhanh bèn đáp. 3 ngày sau là được. Cho mọi người một chút thời gian chuẩn bị. Cũng cho ta thêm thời gian. Thiền hàng dị tượng, lần này chỉ sợ ta sẽ nổi danh. Hắn phì cười một tiếng. Nghiêu Bách Đạo cũng cười nói. Tiểu tử nhà người đúng là. Đến lúc đó nếu thật sự dẫn tới thiền địa dị tượng thì mới quả là thú vị. Làm sao có thể? Chủ thiền đạo không trả lời đúng nhưng đã nói thì bất chợt ông khựng lại. Nghiêu Bách Đạo ngồi cạnh ông cũng cứng ngắc cả người. Biết gì không? Không thể nào. Người ta phá cảnh sơn hải mới có. Tổ Vũ nhà người không đến mức đó chứ. Có điều Ngọc cảm ứng siêu cấp đã đánh giá thực lực của Tổ Vũ bây giờ là Lăng Vân Cảnh. Liệu có khi nào... Tổ Vũ nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của hai người đối diện. Lộ vẻ nghi ngờ. Làm gì thế? Nhìn ta làm gì? Nghiêu Bách Đạo nhìn thoáng qua Chu Thiên Đạo dầu dĩ nói. Chuẩn bị dị tượng giả đi. Mặc kệ thật hay giả, đều cho thành giả. Động mộ sẽ không tới thật đó chứ. Được rồi, không quan tâm là thật giả nhất định đều phải coi là giả. Bằng không thì thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thử lượng với hai vị nhật nguyệt cường giả một hồi, Tổ Vũ cũng cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Không cần phải ngày ngày phòng trộm. Chật ngang móng vuốt của người để cho người khác, để cho các người khỏi nhìn ta chằm chằm, lần sau không dám hò hè nữa. Đương nhiên, lần sau còn dám thì chỉ có thể sẽ là vô địch. Mọi người biết rõ trong lòng, bất quá không quan trọng. Vô địch vạn tập thực sự có can đảm vào nhân cảnh thì đã sớm bạo phát đại chiến. Nhân cảnh nhiều vô địch như thế cũng không phải để ăn chay. Đánh tới cửa nhà còn không giải quyết, nhân tập cũng không có cách nào lăn lộn tiếp được nữa. Tâm tình Tô Vũ không tệ, chỉ là lần sau lại có thiên nguyên khí nữa thì không dễ lừa gạt. Chẳng lẽ lần sau lại nói kỳ thật bên trong lòng giác hạp không chỉ có một viên cầu này mà vẫn còn một viên cầu khác. Chẳng qua lần trước ta còn giấu lại chưa đưa ra. Nói xong mọi sự, Tổ Vũ rời khỏi đình lâu. Cách đó không xa, ba đầu đại yêu cùng gã Hứa Bân tụ tập, tán gẫu cùng một chỗ. Tổ Vũ đi tới, Hứa Bân lúc này đã biến trở lại thành nam nhân. Bất nam, bất nữ, Tổ Vũ cũng lừa quản gã. Nhưng đối với thần văn của gã thì hắn có mấy phần tò mò. Thần văn chuyên để che giấu trộm đồ, biến hóa thần phận kia cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên, biến thành nữ nhân thì thôi đi. Tổ Vũ nghiên cứu viên. Hứa Bân hết sức khách khí nở nụ cười. Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã bình tĩnh nói. Cười tươi khoan khoái, không có mấy kẻ là người tốt. Phía sau, nụ cười của Chu Thiên Đạo cùng Nghiêu Bách Đạo cứng ngơ trên mặt. Không ngờ tiểu tử nhà người lại cảm thấy kẻ tươi cười vui vẻ thì không phải là người tốt. Lý lẽ này ở đâu ra vậy? Vậy chúng ta thường xuyên cười với người thì người nghĩ như thế nào? Tổ Vũ mặc kệ bọn họ nghĩ gì. Người này nếu đã bị bắt tới, vậy liền thiếu đi mấy phần kinh ý. Có là Sơn Hải thì cũng mặc kệ. Nghe nói gã lại còn là vì mình mà tới. Người nhận nhiệm vụ ở đâu? Đi thường hội thì có thể tiếp xúc với đối phương. Tổ Vũ khẽ gật đầu đoạn nói. Ta có thể phát nhiệm vụ không? Tại vạn tập giáo, hãy nói là nguyên thần khiếu của ta có chút kết quả. Tin tức vẫn chưa công khai. Công bố cho người ta đánh cắp tư liệu. Báo cáo cao hơn chút. 500 ngàn hay 1 triệu điểm công hiến đều được. Hứa Bần kinh ngạc nhìn hắn. Cao như vậy không sợ khiến chính ngươi bị giày vò tới chết à? Có thể phát không? Hứa Bần thận trọng đáp. Có thể. Thế nhưng giá cao như vậy thì chỉ sợ có không ít nhật nguyệt đều cảm thấy hứng thú. Vậy cứ tới đi. Tổ Vũ cười khẽ. Tốt nhất là khiến hết thời nhật nguyệt đều đến. Dĩ nhiên, tại vạn tập giáo người có đủ tinh lực đó không? Đừng để cho người ta hoài nghi người. Hứa Bần cẩn thận nói. Ta ở vạn tập giáo vẫn còn có chút tên tuổi. Dĩ nhiên, ta không phải vạn tập giáo đồ. Ta chỉ là kẻ làm ăn đứng giữa, giúp đỡ xử lý một vài thứ không tiện xử lý mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Hiểu rồi. Vạn tập giáo giết người cấp của, các người chuyển giúp đỡ xử lý, chuyển đổi thành công huân hoặc là điểm công hiến mà chúng cần. Ta từng nghe nói rồi. Loại người như các người, kỳ thật cũng nên giết. Không có các người thì bọn chúng giết người cũng không dám trường dương. Giết người mà không có chỗ tốt, ai còn dám giết chứ? Người nghĩ đám như các người không giết người nên sẽ là người tốt sao? Hắn khịt mũi coi thường. Tự như Tổ Vũ vậy, hắn không mua nhiều phá sơn nhiều tình huyết thì phá sơn nhiều chửi chắc sẽ chết nhiều như bấy lâu này. Đạo lý đồng dạng mà thôi. Phá sơn nhiều nhất tộc hận Tổ Vũ, muốn giết Tổ Vũ cũng không cảm thấy ủy khuất, không cảm thấy oan uổng. Còn về loại người như Hứa Bần, như nhau cả, giết cũng không hết tội. Hứa Bần không dám nhiều lời, Tổ Vũ tại Đại Minh Phủ có địa vị rất cao. Chủ Thiền Đạo, Nghiêu Bách Đạo đều ôm thái độ đặc biệt đối với hắn. Địa vị quán tại Đại Minh Phủ nghiêm ngặt mà nói thì còn cao hơn so với đám điện hạ chủ gia kia. Đương nhiên, không phải là Chủ Thiền Đạo thân thiết với Tổ Vũ hơn con cháu của mình. Có điều nhìn từ mặt lợi ích thì giá trị của Tổ Vũ cao hơn so với những người khác nhiều lắm. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ rồi. Hứa Bần không dám đối đầu, bằng không thì chết cũng không biết gã chết như thế nào. Tổ Vũ cười nói. Hứa hội trưởng làm việc, có danh tiếng không nhỏ, danh xưng không có gì không thể trộm. Vậy nếu nhiệm vụ này phát ra, có phải là sẽ lộ ra rằng người quá vô năng rồi không? Hứa Bần vội vàng nói. Không sao, dù bản lãnh hơn, lớn hơn nữa thì ở một số thời khác cũng cần phải có người phối hợp. Thực sự không được thì ta có thể liên hệ mấy người. Thả ra một chút tiếng gió, tự nhiên sẽ có người nghĩ cách. Không phải phát nhiệm vụ mà vẫn được. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn mới quay đầu nói. Phủ chủ, nếu ta rời khỏi sở nghiên cứu cũng cần phải bố trí một phen. Cẩn thận có vài người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Dường đồng kích tây, chui vào sở nghiên cứu của ta. Phía sau, Chư Thiên Đạo nghe vậy liền gật đầu. Việc nhỏ mà thôi. Tại Văn Minh Học Phủ trước kia thì còn tốt. Hiện tại Ngọc Cảm Ứng siêu cấp vừa ra, kẻ nào còn dám chui vào thì chính là tự tìm chết. Thật sự cho rằng Đại Minh Phủ vô năng sao? Không nói những cái khác, lão nhân nhiều, nhật nguyện uy tín lâu năm nhiều. Có lẽ năng lực thực chiến hơi yếu nhưng mà thủ đoạn sẽ không thiếu. Tổ Vũ không nói thêm gì, hắn đi đến bên bờ đang chuẩn bị gọi Lão Quỳ. Sau lưng Độc Nhãn bỗng nhiên cất tiếng. Tổ Vũ, chúng ta đi theo người có thể được cái gì? Cần phải bỏ ra cái gì? Tổ Vũ quay lại nhìn ba đại yêu, mỉm cười đáp. Có vài chuyện cần ra sức, các vị tiền bối bỏ trước công là được. Thứ khác thì cũng không có gì. Về phần nhận được cái gì, đối với Sơn Hải Cảnh còn không phải là nhân tộc. Thứ ta có thể cho không nhiều. Không giống nhân tộc, ta còn có thể cấp cho một ít công pháp. Dừng lại vài giây, Tổ Vũ mới tiếp tục nói. Không thì các vị tiền bối chờ mong ta càng lớn mạnh hơn một chút đi.